Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1135, chương 1113 chân tướng. Ha ha, người nhìn đến Daisy cùng Hưu cái kia ánh mắt giao lưu sao? Ha ha, các nàng khẳng định phát hiện vấn đề, nhưng ta chính là không nói cho các nàng. Stark cuối cùng tìm về một chút tâm lý ưu thế. Chính mình nắm giữ một cái đại bí mật mà người khác không biết. Này trong đó sảng khoái thật sự là tuyệt không thể tả. Pepper Potts cảm thấy có điểm mạo hiểm, nhưng xem hắn hứng thú bừng bừng, cũng không có mất hứng. Cùng ngày ban đêm, hai người lần thứ hai bị kéo vào cảnh trong mơ thế giới. Bọn họ đang không ngừng thăm dò thế giới này. Stark phát minh sáng tạo một người tiếp một người. Nỏ xe, máy bắn đá, đại luyện sắt thép, thuốc nổ. Pepper Potts cũng lợi dụng chính mình tài chính tri thức ở lãnh địa nội phát triển kinh tế. Thỉnh thoảng hồi hiện đại xã hội học tập bên này y học. Lợi dụng lĩnh chủ phu nhân về điểm này thảo dược học tri thức chế tạo dược tề, hai người vội đến. Không được, Daisy cũng nghĩ mọi cách. Nỗ lực đem câu chuyện này biên viên, chờ Stark tụ tập Illuminati các bạn nhỏ tìm kiếm đối sách thời. Điểm. Câu chuyện này đã rực rỡ hẳn lên, vẫn như cũ là song song thời không giả thiết. Daisy cấp Stark miêu tả một cái ung thư vũ trụ xâm lấn. Toàn bộ vũ trụ bùng nổ kinh thiên chiến lực đánh lui kẻ xâm lấn. Nhưng toàn bộ văn minh đại biên độ lùi lại thế giới cách cục thời trung cổ không phải qua đi. Mà là tương lai, Stark mang theo lãnh dân sát ra tuyệt cảnh trường thành. Hợp nhất phương Bắc man tộc. Đồng thời gặp Daisy dự lưu lại nơi này dị quỷ, một phen chiến đấu cùng tìm tòi. Lại là đại thư viện tìm kiếm lịch sử ký lục. Lại là ở man tộc di tích trung thám hiểm. Stark cuối cùng tìm được rồi ghi lại thế giới này biến mất 100 năm ký lục lịch sử văn bẻ nhắn được. Biết toàn bộ thế giới chân tướng đơn giản mà thô bạo. Năm đó những cái đó đánh bại ung thư vũ trụ người sống sót cũng không thể hoàn toàn giết chết này. Đó ung thư biến sinh vật. Bọn họ đem mấy thứ này phong ấn tại cả cái đại lục nhất phương Bắc. Dựa vào cực hàn thời tiết tới phong tỏa ung thư biến sinh vật hoạt tính. Hiện giờ phong ấn mau phong không được lịch sử văn bản biểu hiện. Ung thư vũ trụ vẫn luôn ở kế hoạch xâm lược còn lại song song không gian. Trước mắt bọn họ đã công phá mười mấy cái song song không gian. Nói không chừng khi nào này đó kẻ xâm lược liền sẽ tiến vào Stark bọn họ bản thân cái này vũ trụ, vì thế hắn đem Illuminati mấy người đều triệu tập tới rồi Wakanda đại mộ viên đóng cửa nói chuyện, khả năng đó là một cái song song thời không ta, bất quá có phải hay không ta cũng không quan trọng, quan trọng là một cái phi thường khủng bố không gian vũ trụ đã ra đời. Ta sở trải qua cái kia không gian vũ trụ một lần nữa bị đánh trở về thời trung cổ. Như vậy chúng ta đâu? Nếu tai kiếp tiến đến thời điểm chúng ta có thể chống đỡ sao? Stark gần nhất vì việc này không buồn ăn uống. Sầu đến độ bắt đầu rụng tóc, một cái sẽ không chết vũ trụ. Namor tò mò hỏi, chuẩn xác mà nói. Ta cho rằng là một cái ung thư biến vũ trụ. Dùng ung thư tế bào tới hình dung càng thêm khoa học. Càng thêm phù hợp chúng ta giá trị quan, mấy người thực mau đạt thành chung nhận thức. Nếu cái này vũ trụ thật sự tà ác vô cùng, kia Illuminati nên ra tay đem nó tiêu diệt. Liền tính không tà ác, cũng muốn nắm giữ tiên cơ. Ít nhất biết đối phương đang làm cái gì, loại này trống rỗng tìm kiếm không gian tọa độ sự cùng. Thiên phương dạ đàm không sai biệt lắm. Nova trung ương sinh vật máy tính như vậy khổng lồ tính toán lượng còn tìm 2 tháng. Hiện tại đem nhiệm vụ giao cho Mr. Fantastic. Một chốc một lát, hắn lại như thế nào khai quải cũng tìm không thấy. May mắn Daisy ở lịch sử văn bản trung lưu lại một ít manh mối. Stark lại đem này đó manh mối giao cho Mr. Fantastic. Còn thừa mấy người cùng nhau hỗ trợ. Hoa 3 ngày thời gian. Đem nguyên bản phụ không gian dò xét khí đại sửa lại một lần. Liền biến thành song song vũ trụ dò xét khí, nhưng phụ không gian kinh nghiệm giáo huấn liền ở trước. Mát, mấy người đều thực thận trọng. Sợ không cẩn thận lại khiến cho cái gì tai kiếp tới cửa đưa không gian tọa độ cầu xâm lấn sự trải. Qua một lần là được. Không ai chuẩn bị làm lần thứ hai, vì thế Stark lại đi quanh co lòng vòng hỏi Daisy, đã muốn hỏi ra đáp án, lại không thể bại lộ mục đích của chính mình, hắn cũng là hao tổn tâm huyết. Quan sát đến Daisy đối đại Rachel quan ái có thêm, lại nghiên cứu một thời gian tâm lý học. Hắn phán đoán Daisy chính là đơn thuần thích ở con cái trước mặt khoe ra cái loại này tính cách. Vì thế hắn cố ý chọn một cái đại Rachel ở nhà thời điểm tới cửa bái phỏng, ban ngày nghiên cứu bọc, giáp thêm luyện võ, buổi tối đi cảnh trong mơ thế giới điều tra thế giới chân tướng. Stark vội đến suốt gầy một vòng, nhìn thảnh thơi Johnson một nhà. Hắn cố nén chưa nói nói gở, hai vị thai phụ bên người từng người đi theo một cái hộ lý đoàn đội. Daisy còn ở dệt nàng em bé áo lông. Lúc này giống như là ở dệt một cái quần. Tăng bao ghé vào nàng bên chân ngủ. Đại Rachel cùng Lorna ở chơi một cái Sire đế quốc tinh tế chiến tranh bắt trước trò chơi, nhìn như vậy tiên tiến máy chơi game. Stark lông mi nhảy dựng. Này rõ ràng liền không phải địa cầu khoa học kỹ thuật lần này tới cửa bái phỏng lấy cớ là thanh khiết nguồn năng lượng xây dựng. Daisy thỉnh thoảng cùng hắn ứng phó hai câu. Vẫn luôn chờ đến Lorna bị kêu đi. Đại Rachel buông trò chơi mũ giáp. Stark lúc này mới bắt đầu tiến vào chính đề, xả một đống chuyện tào lao. Lúc sau Stark như là nói giỡn giống nhau hỏi đang ở loát sư tử đại Rachel. Rachel à, nếu, ta là nói nếu ngươi phát hiện một cái đặc biệt khủng bố thế giới. Nhưng ngươi đối thế giới kia không hề biết, ngươi sẽ dùng cái gì thủ đoạn đi dò xét. Sát đi vào bái, ta rất lợi hại, người bình thường có thể kháng cự không được ta, đúng không? Ba ba, nói xong, nàng còn quay đầu lại nhìn thoáng qua Daisy, ở được đến khẳng định ánh mắt sau, giơ lên khuôn mặt nhỏ miễn bàn nhiều đắc ý, như vậy mãng sao? Stark một trận nghẹn khuất, tươi cười có chút cứng đờ, quá xúc động, chẳng lẽ liền không có một ít khoa học thượng biện pháp sao? Người chính là một cái đại nhân, càng là một cái hiện đại người, không phải tiểu hài tử, phải có kín đáo đầu óc, muốn an toàn, hiệu suất cao, Stark bla bla nói một đống. Tiểu Phượng Hoàng cảm thấy cũng có đạo lý, chính mình là cái đại nhân, không phải hài tử, nhưng nàng nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới đáp án. Đánh đánh giết giết tương đối am hiểu, nhưng điều tra là cái quỷ gì? Nàng chỉ có thể nghiêng con mắt hướng thân cha xin giúp đỡ, Daisy trong lòng biết rõ ràng. Làm bộ chính mình không nghe được bọn họ nói chuyện, tiếp tục cúi đầu dệt chính mình trẻ con áo lông. Bất quá dùng tinh thần lực cùng đại Rachel nói hai câu, đại Rachel lập tức làm nhiên trạng. Đối với Stark rào rạt đắc ý mà nói, cái này không khó, nếu là ta nói, ta có thể dùng ta ba ba ong vàng nữ chiến y thăm dò. Thu nhỏ lại đến nguyên tử mặt, không có bất luận cái gì địch nhân có thể phát hiện ta. Rachel thật thông minh, Stark khen hai câu, thực mau rời đi đề tài. Cũng ở nửa giờ sau rời đi các nàng trang viên, chúng ta có thể làm một cái nano cấp dò xét khí. Cái này quá dễ dàng. Ở sắt thép chiến y, hắn đem mới nhất đạt được tình báo cùng mấy cái tiểu đồng bọn vừa nói. Mấy người đều cảm thấy biện pháp không tồi, bất quá bọn họ lộng không đến Pim hạt. Lão Pim cùng Howard Stark ân oán căn bản nói không rõ. Anman chỉ số thông minh cùng hành vi thường ngày cũng không vào Illuminati mắt. Bọn họ liền chuẩn bị chính mình làm một cái nano cấp dò xét khí, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát. Vực danh, Phong Vân tiểu thuyết đọc võng di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.